Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thiết sáo, đều do cái này tiểu tiện nhân độc chiếm bạc, hại phải tự mình bị đánh không nói còn muốn trả tiền. Vương Thị cùng Đường Thị hai người không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau một chút. Trong lòng đều hiện lên đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Bên này huyên náo túi bụi. Đầu kia bị nâng trở về nhà bên trong Dương Thị lại là ư một tiếng đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền gắt gao kéo lại mẫu thân Ngô Thị tay. Vừa có chút kinh hoàng nói. Tam Lang về có tới không? Nếu là trở về, ta đi cấp hắn nấu mấy cái trứng ăn. Đừng đói bụng nói xong. Liền muốn xuống đất tới. Ngô Thị trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Một mặt quay lưng đi xoa xoa. Một mặt nói, vẫn chưa về đây. Người trước đem nuôi thân thể của mình, dưỡng hảo mới tốt ra ngoài tìm hắn. Đoán chừng lúc này hắn liền tránh ở chỗ nào, cùng ngươi chơi trốn tìm đâu. Tiểu hài tử nhất nghịch ngợm, giống Lập Toàn cũng là có đôi khi không nghe lời, đến cùng là nữ nhi ruột thịt của mình. Ngô Thị nhìn Dương Thị bộ dáng này, trong lòng nàng cũng đau lòng, chỉ là chuyện này thật đúng là chẳng trách thôi thế phúc. Nói cho cùng. Vẫn là Dương Thị bản thân nghĩ xấu, trong nội tâm nàng chỉ sợ nghĩ đến Thôi Kính Bình là hung đa cát ít. Bất quá ngoài miệng lại hoàn toàn không dám nói ra kích thích Dương Thị. Vừa mới nàng một câu kia chưa có trở về, Dương Thị mắt bên trong ánh mắt liền cấp tốc phai nhạt xuống. Tiếp lấy liền đấm ngực, tê tâm liệt phế khóc giống lên, ta Tam Lang A, trở về A, Tam Lang A. Nàng thanh âm sắc nhọn, trong tiếng khóc mang theo đau đớn để nguyên bản tâm bên trong còn có chút hận nàng làm việc lỗ. Mãng Lâm Thị cũng không nhịn được đi theo có chút chua. Lâm Thị bản thân cũng là làm mẹ, nơi nào không rõ lúc này Dương Thị trong lòng khó chịu. Trên thực tế Thôi Kính Bình là nàng cháu trai, nàng lúc này trong lòng đều chịu không được. Bất quá thôn này bên trong tiểu hài tử nguyên vốn cũng không dễ dàng nuôi lớn. Chết yểu cũng nhiều, coi như thiếu sinh một cái chính là, Thôi Thế Phúc lạnh lùng nhìn khóc giống không thôi Dương Thị một chút. Hai mắt đỏ bừng, biểu tình kia giống như là muốn ăn thịt người, nếu không phải Ngô Thị bọn người ngăn đón, chỉ sợ hắn lại xông lại cho Dương Thị mấy cái tát. Gào cái gì, hiện tại biết đau lòng, sớm đi làm cái gì rồi, ngươi làm ra thứ nào là nhân sự, ta cũng nghĩ thông. Bây giờ Tam Lang không thấy, ngươi chờ chút bản thân thu bao khỏa trở về đi. Nói càng về sau lúc, Thôi Thế Phúc trên mặt vẻ mệt mỏi lộ ra. Một bên Ngô Thị trầm mặc không có mở miệng, mà nàng đại nhi tức kén ăn thị lại là nhịn không được. Muội phu, cũng không phải ta cái này đương chị dâu nhân ái xen vào. Cô nãi nãi đến nhà các ngươi mấy chục năm ni vì ngươi sinh con dưỡng cái. Lại không có phạm vào thất xuất chi đầu, ngươi dựa vào cái gì đưa nàng hưu về nhà ngoại. Huống chi bây giờ Dương gia có thể hay không nuôi dạng này một cái không mặt mũi nữ nhân không nói. Dương gia lại từ đâu tới dư thừa gian phòng cho Dương Thị ở. Trước kia Dương Thị mấy tỷ muội phòng, bây giờ sớm phân cho con trai bọn người, căn bản không có dư thừa, nàng không cho phép Dương Thị về Dương gia đến. Không có phạm thất suất, Tam Lang bởi vì ai ra sự tình. Hôm nay phen này náo động đến lại vì cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi hài nhi hắn đại cữu mẫu một tiếng. Hôm nay Tam Lang đi nhà các ngươi dựa vào cái gì đem người cho giam lại? Nếu là Tam Lang có cái gì ngoài ý muốn, ta muốn các ngươi điền mệnh. Thôi Thế Phúc con mắt đỏ bừng. Biểu lộ dữ tợn, đem nguyên bản tâm bên trong còn cực kỳ bất mãn kén ăn thị giật nảy mình. Theo bản năng liền lui về sau một bước, nàng khí muốn chết, rõ ràng chuyện này là Dương Thị gây ra. Nàng nói giết con dê, để bọn họ người cả nhà tới ăn, nếu là sớm biết cuối cùng sẽ chọc cho ra chuyện như vậy. Chính là có thịt ăn nàng cũng bất quá đến, mấy nhà người huyên náo túi bụi. Dương Thị cuối cùng bởi vì không có mà, đã có chút ngây dại, trong miệng tới tới lui lui liền hô Thôi Kính Bình, cả người đều sụp đổ. Lâm Thị mặc dù hận nàng sinh sự từ việc không đâu, bất quá nhìn thấy nàng cái dạng này, đến cùng là tâm mềm nhũn ra. Nói cho cùng, chuyện này lão đại nhà cũng có trách nhiệm, nàng cùng Thôi Thế Phúc náo qua về sau, mới làm cho Dương Thị muốn sửa lại phương hướng xây phòng. Mới sinh đem Thôi Vi bên này phá hủy chủ ý, như Dương Thị không nghĩ lấy muốn hủy Thôi Vi bên kia phòng ốc. Liền không có về sau một ít chuyện, nói cho cùng, vẫn là mọi người các đánh 100 đại bàn, ai cũng có trách nhiệm. Lâm Thị mở miệng, Dương Thị tự nhiên tạm thời không cần bị tiếp về Dương gia. Chỉ nói lưu đến thân thể nàng rất nhiều, lại tính toán sao, mà người nhà họ Dương lần này tới không có mò lấy tốt. Ngược lại ăn không ít kiện cáo, nếu là Thôi Kính Bình tìm không ra, chỉ sợ Thôi Thế Phúc còn muốn tìm bọn họ phiền phức. Cái kia Đường Thị lại thiếu Thôi Vi một lượng rưỡi tiền bạc. Thế nhưng là Nhiếp gia vị kia 10 dặm 8 hương đều nổi danh nhỏ tú tài bảo đảm. Bọn họ nào dám quỵt nợ, nghĩ đến những thứ này, liền đau đầu muốn nứt, trong lòng cũng rất buồn bực, tức giận vô cùng đi. Thôi Kính Bình đến cùng là chưa có trở về được đến. Ngày thứ hai Nhiếp Thu Nhiễm bồi tiếp Thôi Vi ra đi tìm cả ngày. Kế tiếp Thôi Vi mỗi ngày đều ra ngoài tìm một đoạn thời gian. Thậm chí xin nhờ người giúp đỡ tìm hắn, nhưng đáng tiếc cũng lại không tìm được Thôi Kính Bình thân ảnh. Không biết hắn đi chỗ nào, giống như là lập tức thật từ nhân gian biến mất, rất nhiều người liền đều tin tưởng hắn chết. Dương Thị suýt nữa không có phát điên, suốt ngày gặp người liền hỏi thấy được nàng tam lang không có. Cả người gầy một đại đầu không nói, mà lại cũng già mười mấy tuổi, một nháy mắt suýt nữa đều hỏng mất, lại lớn hoán khí, bởi vì Thôi Kính Bình biến mất mà tàn chút, Thôi Vi trong lòng khó chịu, cũng không nghĩ lại cùng Dương Thị có quan hệ gì. May mắn ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng đem sự tình nói rõ. Về sau như Dương Thị lại khinh người quá đáng, nàng cũng là chiếm không được lý, nặng vừa mua vật liệu đá dứt khoát lại đem viện tử đẩy xây đến lớn hơn một chút. Lại đem trong viện bị hao tổn một lần nữa sửa lại một lần. Liền mỗi ngày Nhiếp Thu Nhiễm bố trí nhiệm vụ Thôi Vi cũng làm. Vì chính là đuổi trong lòng đối với Thôi Kính Bình biến mất khó chịu. Giống như chỉ có vội vàng một chút. Không nhàn rỗi đi suy nghĩ nhiều, nàng mới phát giác được trong lòng dễ chịu một chút, cái kia bị Dương Thị kéo đi giết dê mẹ. Thôi Thế Phúc biết nàng chuyên môn mua sinh nãi dê, lại cho bốn phía chạy trước mua mấy con đến bồi nàng. Thôi Kính Trung hôn sự tự nhiên là chậm trễ xuống tới. Bất quá hôm đó Thôi Vi đối với cái này nhị ca thật sự là ghét thiệt là phiền. Chuyện của hắn. Thôi Vi tự nhiên cũng căn bản không đi quản nhiều. Kể từ đó, sự tình vội vàng, rất nhanh liền qua 2-3 tháng. Thời gian bước vào mùa đông, Thôi Vi viện tử cũng nặng mới xây lên, là Nhiếp Thu Nhiễm chỉ vào người làm. Ngày đó sau khi trở về cũng không biết hắn cùng Tôn Thị bọn người nói qua cái gì. Hắn lại tới sự tình Nhiếp Phu Tử không có phản đối. Cũng là chấp nhận. Mà Tôn Thị mỗi lần thấy Thôi Vi lúc mặc dù vẫn là bất mãn, nhưng cũng nhiều nhất lờ đi nàng, ngoại nhân chỉ nói cái này hai quan hệ mẹ chồng nàng dâu hiện tại như thế cương. Về sau thành hôn chỉ sợ thời gian khó qua, ngược lại đem Thôi Vi tức giận gần chết, không có một cái Thôi Kính Bình, hiện tại Nhiếp Thu Văn ngược lại thường xuyên tới giúp đỡ nàng làm chút sự tình. Thôi Vi cũng thường lưu hắn hạ tới dùng cơm ni chỉ cần Nhiếp Thu Văn trong nhà lúc. Nàng đã cảm thấy giống như là về tới lúc trước Thôi Kính Bình cũng ở nhà thời gian. Người trong thôn người đều nói Thôi Kính Bình là rơi vào trong hầm phân chết rồi. May mắn mấy tháng này đến nay cũng không có người từ trong nhà vớt ra thi thể đến. Chỉ là trên núi hố phân khắp nơi đều là, cũng không biết hắn nếu là mất. Đến tột cùng rơi xuống chỗ nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dĩ nhiên bây giờ liền thi thể đều không vớt được, người nhà họ Thôi đối với lần này bị đả kích lớn. Dương Thị trải qua chuyện này, triệt để chính là thân thể yếu xuống dưới, nàng không tiếp thụ được sự đả kích này, cũng không biết có phải hay không là cái này chính là mình báo ứng. Suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngược lại là khiến cho nguyên bản đối nàng còn có oán khí Thôi Thế Phúc. về sau cũng không nhịn được thương hại lên nàng tới. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ trong thành cầu học, mỗi tháng nhưng như cũ muốn trở về một chuyến. Mỗi lần nàng vừa về đến chính là Thôi Vi đặc biệt thống khổ thời điểm. Gia hỏa này thứ nhất liền làm cho nàng trước đêm trước đó làm nhiệm vụ toàn lấy ra. Để hắn từng cái xem qua, lại muốn làm cho nàng đánh một khúc cho hắn nghe. Thôi Vi suýt nữa hỏng mất, nàng muốn sinh hoạt cũng không phải là cùng Nhiếp Thu Nhiễm tại một khối lúc nhỏ thường đều là toàn. Thân căng cứng, luyện chữ mà cùng luyện cầm cái gì, nhiều nhất dùng để đuổi một ít thời gian mà thôi. Hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm có bản lĩnh làm cho nàng cảm thấy dạng này đuổi lên thời gian đến đặc biệt thống khổ khó chịu. Tựa như là về tới đời trước nàng bị lão sư buộc cha làm việc thời điểm. Mà lại cái này lão sư đặc biệt xấu bụng, luôn có biện pháp làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không biết làm sao cùng gia hỏa này đánh lên quan hệ. Cuối cùng cho nên hai người biến thành bây giờ bộ dáng này. Tôn thị thấy được nàng lúc còn một bộ bắt bẻ bất mãn đắc ý dương dương mà lại xem thường nàng các loại phức tạp bộ dáng. Làm cho Thôi Vi trong lòng cũng không thoải mái. Lại vẫn cứ không khí có thể phát. Tháng 11 lúc, thời tiết dần dần liền lạnh lên. Lúc này chính là nông nhàn thời điểm. Một năm chi Nakamura dân nhóm cũng đành phải mấy ngày nay nhàn nhã nhất. Không có mấy ngày nữa liền muốn qua Tết. Từng nhà liền cũng bắt đầu chuẩn bị lên ăn Tết lúc muốn mua hàng Tết đến. Một lần mua xong ai cũng nhẫn nhịn không được xuất tiền lúc thịt đau. Bởi vậy một chút xíu mua, thừa dịp lúc này đồ vật tiện nghi, đám người cũng là một lần mua lấy một chút hướng trong nhà chuyển. Thôi ra bên trong lạnh lạnh thanh thanh, mà Thôi Vi bên này chính nàng một người nhưng là không có gì tốt ăn Tết. Nàng bây giờ không thiếu bạc, trong nhà cái gì đồ vật đều có, chỉ là không có người, ngày thường ăn đã quen thịt, cơ hồ mỗi ngày đều ăn đồ tốt. Nàng đối với người ta chờ đợi ăn Tết ăn thịt mặc quần áo mới váy niềm vui thú là một chút cũng không có cảm giác đến. Bên người cái kia con chó săn mấy tháng này ngược lại là cùng như bị điên trường. Thôi Vi lười nhác cho nó đặt tên, liền quản nó gọi hắc bối. Mỗi ngày sữa dê uống vào, lại thêm lớn xương cốt cùng thịt heo trộn lẫn cơm ăn. Chó này không biết nhiều tiêu dao hạnh phúc, nhưng đúng là hung ác. Có một lần Tôn Thị tới gọi Nhiếp Thu Văn về nhà. Suýt nữa không có bị chó đuổi đến cắn mất giày. May mắn nàng chạy nhanh, cơ hồ giống như là bạo phát sinh mệnh tất cả tiềm năng. Chạy về trong nhà đầu, từ đây là cũng không dám lại đến đây. Thôi vì những ngày này có thể thanh tĩnh, nhiều ít lại gần cái này vật nhỏ nguyên nhân. Thôi muội muội, bên ngoài tiếng bước chân còn không có vang lên trước đó. Lưu tại bên ngoài viện hắc bối cũng đã đứng lên lỗ tai. Nghe được là Vương Bảo học thanh âm lúc, nó mới lười dương dương liếm liếm móng vuốt, lại lập tức nằm trở về. Thôi Vi đi mở cửa lúc liền thấy Vương Bảo học vác trên lưng không ít đồ vật đứng tại cửa ra vào. Một bên Tâm có Dư Quý trong chiều đầu quan sát, nhìn thấy con chó kia không có xông lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà đi hắc bối cái kia cầu vật. Cắn người cũng là nhìn tâm tình, nếu là từ Thôi Vi chỗ này cầm đồ vật đi, liền y phục cấp trên dính cây tuyến, nó cũng phải đuổi. Vương Bảo học cầm qua một lần kẹo đường, bị đuổi tới nhà mình cửa phòng miệng, mất mặt khóc rất lâu, từ đây khi đi tới đều có chút lo lắng đề phòng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 6 đến vì tinh bột phiếu 180 phiếu tăng thêm thuận liên tiếp theo gào to. Tinh bột 5 phiếu thêm một chương tân sinh cựu ái hương cay cánh gà kiếp trước yêu lại vô duyên. Kiếp này lại đến, nối lại tiền duyên, người như dương ngoài, kiếp này ta nâng cốc phụng bồi cảm tạ. WP 707294 Lip. Lư Thái Thái. 13.458.182.716 Ngư Ngư Hoan, Tiểu Phong Thế Giới, Thân Môn Ném Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Thành Thiến, Nguyệt Nhật Không Còn Đến, Quân, Thân Môn Ném 2 tấm Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, 0985-1891-2529-299. Hôn ném 5 tấm PK phiếu cảm tạ, nhàn tâm 99, thân ái khen thưởng phù bình an cảm tạ, bạn đọc 110-706-20384-9097. Hôn ném đổi mới phiếu, ta nhất định có thể cầm tới, hoa ha ha ha converter, lắc mê trang, hết chương.